Thánh Vương, chương 388, Thánh Mẫu xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương móng nhập thần cơ chương 388, Thánh Mẫu xuất quan. Đại Lục Phong nhiều được Dương Kỳ cải tạo nửa năm đã hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đều là non xanh nước biếc, các khu vực khí ho cỏ gáy đã biến mất, thay vào đó là thắng cảnh tuyệt đẹp. Dương Kỳ chia Đại Lục thành rất nhiều không, giãn, phân chia thành đẳng cấp khác nhau, trong đó có thể nhiều ác mạ, yếu thu, sinh trưởng. Đại Lục Phong nhiều đã đối thành Đại Lục Thánh Vương. Trong Đại Lục Thánh Vương, hiện giờ không còn môn phái nào khác, tất cả đều gia nhập Thánh Vương Hội, tất cả mọi người đều là đệ tử của Thánh Vương Hội, dựa theo đẳng cấp được phân chia mà co, được tài nguyên tương ứng. Thánh Vương Hội thành lập một đế quốc khổng lồ, thì hành chế độ trung ương tập quyền, thống trị toàn bộ nhân khẩu, gia tộc trên Đại Lục. Toàn bộ Đại Lục đã an cư lạc nghiệp, ai nấy đều tập trung tu luyện. Đấy là một quá trình tích lũy, không lâu sau sẽ có chiến lược khổng lồ. Vù, vê, ạ, tiếng thét dài, một hơi thở mạnh mẽ, một vị đại thánh nữa ra đời. Người này chính là Họa Thiên Hùng. Họa Thiên Hùng bị Thầy Tứ giết chết, chỉ còn lại y một tận hồn, nhưng mà xà ư khi sống lại, khi lực trở nên mạnh mẽ hơn, hiện giờ hắn tu luyện trong tỉnh hạch, trở thành người thứ hại tấn trước đại thánh xà ư nhiếp xìa ư cư ạng. Hiện giờ ngoại trừ Dương Kỳ và Diêm Mã Quỷ Để, trong Đại Lục Phong nhiều đã co ba vị đại thánh, không lâu sau nó sẽ khôi phục lại vinh quang của Đại Lục Phong nhiều. Từ nay về sau, đại thánh sẽ càng ngày càng nhiều. Phải biết rằng, số bản thành di theo Dương Kỳ không ít, nhưng bản thành này đều đang trong quá trình đột phập tơ. Y cảnh giới đại thánh, co, được điều kiện tu luyện tốt, ải chăng cố gắng hết mình. Trong lúc Dương Kỳ đang cố gắng thay đổi Đại Lục Thánh Vương, thì ơ trong tỉnh không vô tận co. Một ánh mắt sắc bén đang nhìn xuống. Trong ánh mắt này ẩn chứa cừu hận vô cùng. Thân hình người này nguy nga như núi, mang theo khí chất của người đứng đầu, hắn chính là lãnh tụ cả học viện Thiện Vị. Trong lúc Dương Kỳ và Thầy Tứ đại chiến, hắn ra tay cứu viện thầy tử nhưng lại thất bại thảm hại, hại chết con gái của Minh, bản thân cũng thiếu chút nữa thì diệt vong, may mà còn bỏ chạy kịp. Không ngờ là trong họa co, phúc, sau lần đó tinh thần khí của hắn đạt tới trạng thầy đinh phong, cảnh giới tư nhiện tăng lên, đạt tới cảnh giới đại thánh cấp 8, cấp vô lượng. Dương Kỳ, tạ nhận ngươi vào học viện Thiền Vị, liên tục bảo vệ ngươi không cho thái tử sát hại, xem ra chuyện này thực sự là một sai lầm lớn. Bởi vì sai lầm của tạ mà đạo thống do các đời tố sư của học viện Thiền Vị bị biến mất, thể nhưng các vị tố sư cứ nhìn xem, tạ sẽ đích thân chém giết Dương Kỳ, lấy đầu hắn để tế học viện. Lãnh tụ yến lặng cầu khẩn, thầm nghĩ. Dương Kỳ, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy, đoạt được vị trí số 1 của thi luyện mạnh nhất, ngay cả chủ nhân sư tộc cũng bị ngươi giết. Người được tiên giới quân đỉnh, thế nhưng tạ cũng ở trong quá trình phá rồi lại lập, được thần điện chấn đàn ngưng tụ lại thân hình, trong quá trình tan vỡ tìm hiểu được biến hóa vô lượng, thế nhưng cay đắng là ngươi lại đuối kịp tạ. Chẳng qua tạ ở trong bóng tối, ngươi ở ngoài sáng, ngươi co, được thái hoàng lệnh của tiền giới sẽ tiến vào trong học phủ thái hoàng học tập. Mã tạ cũng co, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cải thái hoàng lệnh, truyền thừa người dịch, thanh thanh nguồn, vpvtmdmvn nin vương móng nhập thần cơ tư viễn cố, tố sư đời thứ nhất của học viện chính là một đệ tử học phủ thái hoàng. Ta sẽ thay hình đối dạng, tiến vào trong học phủ thái hoàng đợi người. Sau khi nói xong, lãnh tụ thiền vị yến lặng biến mất, dung nhập vào trong hư không. Ai hắn hận Dương Kỳ thấu xương, Dương Kỳ giết hắn con gái của hắn, diệt đạo thông. Đạo giáo chính thông. Của học viện Thiền Vị, nếu tố sư của học viện Thiền Vi trách tội, bận thận hắn sẽ phải gánh chịu. Cho nên hẳn phải giết Dương Kỳ, xây dựng lại đạo thống, từ đó bù đắp tội nghiệt, bằng không sau này sẽ không có tư cách gặp mặt liệt tố liệt tống. Lãnh tụ rời đi, Dương Kỳ đột nhiều di. Minh, dường như hắn cảm ứng được cái gì đó trong hư không, phát hiện ra một luống khí tức cực nhỏ. Đấy là, khí tức lãnh tu học viện Thiền Vị, hắn đang quan sát Đại Lục Phong nhiều. Dương Kỳ cẩn thận suy tính, đột nhiều ánh mắt sáng ngời, sát khi bùng lều, đi thẳng vào trong tỉnh không. Bầu trời, lãnh tụ thiền vị, trước kia không giết được hắn, cho nên lúc này hẳn mới có thể quan sát Đại Lục Phong nhiều. Người này là một kỳ tài, ơ Đại Lục Phong nhiều cầu cối cũng có thể đủ tu luyện đạt tới đại thánh cấp 7 cấp tinh thần, thiền phu của hắn còn mạnh hơn thái tử nhiều. Người này có thù không đội trời chung với ta, nhất định phải giết chết mơ. Y co. Thể tiêu trừ được hậu hoạn, bằng không sẽ là một tại học cực lớn. Cố Dương Tố Tố của ta hiện giờ còn đang trong tay của hộ, không biết tình hình thế nào rồi, co. Nếu đi tìm hay không, Dương Kỳ phải suy tính một kế hoạch chu đáo. Sau khi trở lại Đại Lục Thánh Vương, hắn lại tiếp tục tu luyện, muốn đột phá Đại Thánh cấp 3, cấp hãng xa. Đúng lúc này, một luồng khí tức cực mạnh tiến vào Đại Lục Thánh Vương, Dương Kỳ mở mắt, hắn thấy Yến Vô Bệnh đang đứng trước mặt mình. Thiếu gia. Yến Vô Bệnh nhìn Dương Kỳ, cu, y minh thật sầu ư, cung kính vạn phần. Sau này Yến lão không cầu đã lễ. Dương Kỳ vội vàng no, y ngắn, lão đi tới nơi này là vì chuyện gì, Thành Mẫu xuất quan muốn gặp tạ sao? Thiếu gia đoán đúng rồi. Yến Vô Bệnh gật đầu, Thánh Mẫu đã xuất quan, phải tạ đo. N thiếu gia tơ, y huyền không sơn, nếu vậy thì chứng tạ đi thôi. Dương Kỳ vung tay, một cái thông đạo xuất hiện. Bản lĩnh của thiếu gia rất mạnh, không lâu sau sẽ vượt lão nộ. Yến Vô Bệnh quan sát đại lục Thánh Vương một lượt rồi nói. Nơi này đã biến thành một thành địa, nhân tài sẽ xuất hiện lớp lớp, thế lực do thiếu gia sáng lập tương lai sẽ rực rỡ huy hoàng. Ta đã điều tra ra một chuyện, muốn bấm báo thiếu gia, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện này. Chuyện gì? Dương Kỳ thấy Yến Vô Bệnh nói một cách nghiệm tu. Xê thi rất chu, tậm. Về chuyện địch nhân của thiếu gia, người đầu tiên chính là Tố Sư Tượng Thiền, người này âm thầm quyết định muốn tự minh xuất thù giết thiếu gia, đáng tiếc là ơ trong bộ tộc viễn cố C, ư tượng con người của chúng ta, cho nếu ta phải lập tức bấm báo Thành Mấu cũng xuất quan tơi chủ phong tu di chất vấn Tố Sư Tượng Thiền. Hắn là cao thú cảnh giới thiện vi mà cũng phải tự mình giết tạ sao? Sắc mặt Dương Kỳ lạnh lùng, hắn chỉ nói, ta không sợ, người dịch ai hành ngổ, VPVTM đêm VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Lão hủ đương nhiều cũng co, thể cảm nhận được trong người thiếu gia co, một luồng lực lượng mênh mông, Yến Vô Bệnh no, y ngắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia cũng không nếu lo lắng quả về chuyện này, dù sao thiếu gia khi còn ở cảnh giới truyền kỳ cũng co, thế đánh chết đại thánh, lúc này thực lực tăng, lều, uy lực sẽ càng lợi hại. Quan trọng là Thành Mẫu đã biết chuyện, Tố Sư Tượng Thiền sẽ không dám xuất thủ. Chuyện thứ hai mà lão nộ muốn nói là chuyện về lãnh tụ của học viện thiền vị, a, người nói đi. Trong lòng Dương Kỳ khẽ động, hắn và thành nữ của thần điện chấn đán co, giao tinh, trước cả khi hắn bị thiếu giả đánh bại, hắn tơ. Y thấu điện chấn đán cầu viện trợ, hiện giờ đã thành công tấn trước đại thánh cấp 8 cấp vô lượng. Người này là thiện tài thực sự, thậm chí còn mạnh hơn thái tử nhiều. Hắn co, được một cái thái hoàng lệnh, nện muốn đi vào học phủ thái hoàng học tập, âm thầm tính kế thiếu gia, sau này thiếu gia vào đó học tập phải cẩn thận. Chuyện thứ ba co, liên quan tới cô của thiếu gia, cô nương Dương Tố Tố. Huyết mạch của bộ tộc Linh Lung cố đại, được người ta mang tới tỉnh vực của cố tộc Linh Lung. Yến Vô Bệnh co, thế nói rõ mọi chuyện, chứng tỏ hắn nắm trong tay rất nhiều bí mật. Cũng chỉ qua mấy câu, hắn cũng biết thế lực của Thành Mẫu không nhỏ, nơi nào cũng bố trí gián điệp, dường như co. Khí phách và quyết tâm thốn tính bất hoang. Bộ tộc Linh Lung cố đại. Tinh V, ư C cố tộc. Dương Kỳ xứng sốt, hối. No, ở đấu. Hối bấm thiếu gia, nơi đó không thuộc về tỉnh vực của chúng ta. Bầu trời chúng ta đang ở thuộc về bốn hoang mãn hoang, đại hoang, mãng hoang, hồng hoang cố đại, no. Thuộc về phạm vi quản lý của Thái Hoàng Thiền. Mã tỉnh vực của cố tộc Linh Lung lại thuộc phạm vi quản lý của Đại La Thiền, cách nhau vô cùng xạ xối, sau này thiếu gia mạnh thềm mơ. Y co. Thể đi tìm, hiện giờ ý của Thành Mẫu là muốn gặp mặt thiếu gia, sau đó thiếu gia tới học phủ Thái Hoàng học tập, tìm hiểu con đường thành tiền. Đồng thời trợ giúp Thành Mẫu tìm hiểu một số bí mật, dĩ nhiên no. Cũng là bí mật của thiếu gia, do. Chính là bí mật về phụ thận người. Yến Vô Bệnh nói rõ toàn bộ mọi chuyện, hiểu nhiều đấy là do Thành Mẫu dặn dò. Bí mật của phụ thân tả. Dương Kỳ cũng giật mình. Cuối cùng là co. Chuyện gì vậy, nói ra đi, đừng co. Ngập ngừng, dại. Yến Vô Bệnh cu, y người thật sậu ư, phụ thận thiếu giả là một trích tiến, từ vi diện cấp tiến hạ phàm. Xà ư khi bị cách chức hạ phàm thì gặp Thành Mẫu ở học phủ Thái Hoàng, sau đó được cấp trên xạ lệnh, trở lại vi diện cấp tiến, từ do. Mất tắm mất tích, người này đã từng làm nhiều chuyện co. Lỗi với Thành Mẫu hy vọng người tìm được tung tích của người này, một ngày nào đó gặp mặt đối phương hỏi cho rõ ràng. UAU không biết thế nào, khi Dương Kỳ nghe được việc này lại cảm thấy hơi xa lạ, trong lòng hắn không có cảm giác gì về cha ruột của mình, có lẽ là do huyết mạch của hắn đã thay đổi. Nhưng mà, chuyện này là trách nhiệm mà hẳn phải hoàn thành. Hắn và Yến Vô Bệnh xuyên qua thông đạo không gian đi tới huyền không sơn, bay vào trong chủ phong tu di, bước vào một cung điện cao nhất. Trong cung điện này có hai cái vương tọa, ghế cho người đứng đầu, một cái vương tọa thì Tố Sư Tượng Thiền đang ngồi, một cái khác có. Một thiếu nữ đang ngồi, cách chương.